Dưỡng địch vi hoạn, chương 29, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 29, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang đường nhìn hung ác của Dạ Lệ đầu tiên là rơi vào trên người Mạc Lâm Nguyên, sau đó từ từ rời đến trên người Dạ Mộc, cả người Dạ Mộc căng thẳng, cả người cảnh giác. Dạ Lệ thấy vẻ mặt Dạ Mộc ngây thơ lo lắng, biết đây không phải là chủ ý của nàng, lúc này mới đằng đằng sát khí lấy đường nhìn ra. Phu quân người làm sao vậy? Ôn Như bị sát khí của Dạ Lệ hù dọa có chút bất an hỏi một câu, nhưng vừa nghe đến thanh âm của nàng, Dạ Lệ hung hăng chừng nàng một mắt, sợ đến nàng cũng không dám lên tiếng nữa. Hắn giơ nắm tay chất vấn Mạc Lâm Nguyên, bổn tướng quân hỏi ngươi, phía trên này, ngươi nói đều là thật. Hắn vừa hỏi vừa tới gần Mạc Lâm Nguyên, hạ nhân bên người vội vã câm như hến tách ra, để hắn vài bước liền đi tới trước mặt bảy Mạc Lâm Nguyên. Nguyên bản hậu viện điều ngữ hoa hương trong nháy mắt nguy cơ, tứ phía cả Dạ Mộc đều có điểm bất an, bởi vì nàng không biết trên tờ giấy viết cái gì, Mạc Lâm Nguyên làm chuyện gì sau lưng nàng. Mạc Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, đều là thật. Lúc này Dạ Mộc mới phát giác sai vì sao Dạ Lệ không có nửa điểm phẫn nộ với việc Mạc Lâm Nguyên biết chữ. Trong này, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện nàng không biết. Một hỏi một đáp này, tất cả mọi người bất minh sở dĩ, nhưng thứ duy nhất bọn hắn rõ ràng là khi nhìn đến Mạc Lâm Nguyên gật đầu trong nháy mắt, mi tâm âm trầm của Dạ Lệ buông ra, tay nổi gân xanh, đặc thù này, tất cả mọi người biết rõ Dạ Lệ đều biết hắn nổi giận. Hơn nữa, còn phẫn nộ không thể nhịn được, một lúc lâu, có thể chỉ là một cái chớp mắt, Dạ Lệ đột nhiên hạ lệnh. Người đến, lột đồ của người này ra, lập tức. Người bị ngón tay hắn chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó trong nháy mắt thất kinh lui về phía sau. Người nọ không phải là người khác, chính là Triệu Ngọc. Ta, tướng quân, người có phải bắt lầm người hay không? Ôn Như nghe được thanh âm cũng dự cảm không tốt, trong lòng nàng y hi đoán được trên giấy Mạc Lâm Nguyên cái gì thế, nhưng nàng cố gắng chấn định ngồi ở bên trong xe ngựa vẫn không nhúc nhích. Sẽ không, không cần lo lắng, cũng không thể gấp. Tiểu tử kia dù là phát hiện cái gì, hắn cũng không có chứng cứ. Dù sao bên người nàng phòng giữ xâm nghiêm, không phải là người nào đều có thể trà trộn vào thám thính tin tức bắt được chứng cứ. Dạ Lệ không để ý Triệu Ngọc cãi lại và phản kháng, trực tiếp sai người lột y phục của hắn. Vọng thư huyền, com, Dạ Mộc bất minh sở dĩ, dương mắt nhìn lại, nhưng vừa lúc đó, Mạc Lâm Nguyên thối lui đến phía sau nàng, lấy tay bưng kín ánh mắt của nàng. Hắn gạt nàng làm việc cũng thôi, lại còn không để cho nàng xem hắn rốt cuộc làm cái gì. Dạ Mộc càng nghĩ càng giận, dùng tay phải bị thương kéo tay hắn xuống. Không để cho nàng xem, nàng cứ phải xem. Nhưng tay trái của Mạc Lâm Nguyên bị nàng kéo xuống, tay phải lại cản lên, thái độ rất kiên quyết, chính là không cho xem. Hắn như vậy để Dạ Mộc tức giận à, hắn rốt cuộc làm gì người kia? Dạ Mộc thấp giọng tức giận hỏi, vì sao không để cho ta xem, người có chuyện gì gạt ta? Chấm, Mạc Lâm Nguyên suy nghĩ một chút thấp giọng nói bên tai nàng. Người nghĩ xem, ta cũng có, người muốn xem thì xem ta. Dạ Mộc phun ra một ngụm máu, nàng là muốn nhìn hắn rốt cuộc làm chuyện gì với người kia được không? Muốn biết Dạ Lệ tại sao phải lột y phục của người kia, đây là cái gì với cái gì a, có cần tư tưởng thuần khiết nữa hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay thời gian Dạ Mộc muốn giơ chân, Mạc Lâm Nguyên do dự một cái chớp mắt cúi đầu lại nói bên tai nàng. Nếu như ngươi thật muốn nhìn, chờ ta trở lại, ta đẹp hơn hắn. Dạ Mộc đã không biết dùng biểu tình gì đối mặt hắn, nàng đã buông tha lòng tin chống lại một tiểu hài tử rốt cuộc là từ đâu tới nói thân thể mình đẹp. Chờ một chút, trở về, Mạc Lâm Nguyên còn muốn trở về. Không đợi Dạ Mộc mở miệng, chợt nghe Dạ Lệ lãnh khốc hạ lệnh. Văn Đức đốt đốt qua đó, soi thân thể hắn. Nữ quyến chung quanh đều vùi đầu, chỉ có Ôn Như không có. Vưu Kỳ nghe mệnh lệnh không giống tầm thường của Dạ Lệ, đầu quả tim của nàng nhấc cao, cau mày thăm dò nhìn sang, chỉ thấy Triệu Ngọc đã bị lột sạch cả người, bị người khống chế thân thể trần như nhộng đối diện Dạ Lệ. Văn Đức nghe lệnh cầm cây đốt đi qua, nhưng sau khi chiếu qua cũng không có phát hiện cái gì. Dạ Lệ lần thứ hai cau mày, không vui quét Mạc Lâm Nguyên một mắt, đã thấy thần thái của Mạc Lâm Nguyên như thường, hắn suy nghĩ một chút cắn răng phân phó nói. Gần thêm chút nữa, Văn Đức gật đầu tiếp tục để sát cây đốt vào, ngọn lửa kia gần với da, để Triệu Ngọc kinh hoàng, người này sẽ không chết cháy chứ. Sợ đến hắn ngước cổ kêu to lên, vọng thư huyền, com tướng quân tha mạng a, ta là võ giả tướng phủ thuê, không phải hạ nhân văn tự bán đứt, người không thể đối xử với ta như vậy. Không thể, Dạ Lệ hừ lạnh một tiếng, mơ u bàn tay ở sau người. Vào tướng quân phủ ta, chỉ có một loại người, đó chính là người hoàn toàn bán mạng cho ta. Lời hắn còn chưa nói hết, ánh mắt ngưng một cái, bởi vì dưới ngọn lửa trên người Triệu Ngọc đột nhiên nổi lên ứ ban đỏ lớn, Triệu Ngọc cũng cảm thấy không ổn, cúi đầu, thần tình càng thêm kinh khủng. Rõ ràng lửa kia còn chưa có đốt tới hắn, nhưng nửa người dưới của hắn dường như đau muốn tự cháy, hơn nữa ứ ban đỏ trên người hắn càng ngày càng hồng. Chính là như đang thiêu đốt, điểm đỏ càng ngày càng dày đặc trên tiêu chí nam tính của hắn càng rậm rạp. Nhìn cái này, Dạ Lệ còn có cái gì không rõ? Mà trên xe ngựa Ôn Như cũng tựa hồ dự cảm được cái gì, sờ sờ bụng của mình, dĩ nhiên là như vậy. Nàng bị người ám toán. Hai mắt Dạ Lệ nộ tĩnh, đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, tờ giấy tiểu nô lệ cho hắn viết thanh thanh sờ sờ, hắn hoài nghi chủ mẫu Ôn Như và hộ vệ của nàng Triệu Ngọc cấu kết với nhau, vì chứng thực tiểu nô lệ tự hạ độc trong nước tắm của Ôn Như, mà thuốc kia còn là một trong những bí dược lấy trên tay hắn, ta không chút ngừng ngại cho hắn rất nhiều đồ có thể dùng được, không nghĩ tới, lần đầu dùng chính là dùng trên người thê tử hắn. Loại thuốc kia gặp nhiệt sẽ phát nhiệt, hơn nữa vô sắc vô vị, dễ bám vào, vốn là dùng để phóng hỏa hủy thi, không nghĩ tới còn có thể cho vào nước. Ôn Như tắm thân thể ngâm mình ở trong nước có thuốc, bề ngoài không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ có hạ thân bên trong ôn độ cao, sau khi nước thuốc tiến vào sẽ phát sinh tác dụng, cảm thấy ấm ẩm khó nhịn, thế cho nên gần đây nàng luôn luôn tìm đại phu xem bệnh, lại tìm không được nguyên nhân. Mà nam nhân này, hạ thể của hắn cũng lây dính loại nước thuốc này, đây còn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Nhớ Dạ Lệ hắn anh minh một đời, không nghĩ tới vẫn còn có một ngày bị người đội cho cái nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn càng là phẫn nộ thì càng lãnh tĩnh, thế nhưng người chung quanh đều cảm thấy cái loại sát khí này trong lòng run sợ. Lòng của đoàn người đều nhắc tới cổ họng, lúc này, Dạ Lệ động, hắn từng bước đi đến chỗ Triệu Ngọc. Cách chương.